Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1063, cửu hoàng vừa ra thiên hạ chấn động 2, góc truyện audio.com, đại nhân, chúng ta không cần cùng nữ nhân này nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đem thần khí trong tay nàng đoạt tới. Một tên võ đế cao cấp Lâm gia nhìn thấy tham lam trong mắt Lâm Phỉ, vì lấy lòng hắn, phấn đấu quên mình hướng Cố Nhược Vân vọt qua, nhưng mà, hắn còn chưa tới trước mặt Cố Nhược Vân, trên thân kiếm cửu hoàng liền tuôn ra vô số ngọn lửa, phảng phất như những cánh tay màu đỏ chộp tới tên võ đế cao cấp. Tên võ đế cao cấp Lâm gia còn không kịp xin tha, đã bị những cánh tay màu đỏ được ngưng tụ từ vô số ngọn lửa túm vào bên trong thân kiếm, chia để lại hàng loạt tiếng kêu tâm tê liệt phế. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, bên trong thân kiếm sáng ngời đỏ bừng, tên võ đế cao cấp vừa rồi còn ồn ào dãy giụa, sau đó đã bị ngọn lửa cắn nuốt toàn bộ thân thể. Thần khí cửu hoàng, còn có biệt danh cường giả cắn nuốt linh hồn, nguyên văn là vậy, mình không biết để sao nó yêu cầu cắn nuốt lực lượng cường giả để trưởng thành. Mà Cố Nhược Vân sở dĩ có thể cắn nuốt linh hồn viêm long, cũng là do cửu hoàng. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua thần khí như vậy, thế nhưng đem người cắn nuốt. Cái này cũng quá khủng bố. Nhất thời, người Lâm gia không có ai dám đảm đương làm chim đầu đàn, tất cả đều thụt lùi về phía sau. Một đám vô dụng, Lâm Phỉ nhíu mày, đem ánh mắt dừng trên người Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, ta càng nhìn chúng thần khí trên tay ngươi, cho nên, vì có được nó ta đây chỉ có thể tự mình ra tay thu thập ngươi. Một tia sát khí từ con ngươi Lâm Phỉ chợt lóe, cười lạnh trên mặt càng sâu, tiếp theo không nói thêm cái gì vô nghĩa, thân mình hóa thành một đạo cuồng phong hướng Cố Nhược Vân đi qua. Cố Nhược Vân đem cửu hoàng trong tay giơ cao, thời điểm Lâm Phỉ xẹt qua trời cao từ trên đánh xuống, phát ra tiếng động, một tia sáng màu đỏ giống như tia chớp rơi xuống, đánh về phía ngực Lâm Phỉ. Phanh, Lâm Phỉ vươn cánh tay muốn ngăn cản công kích nhưng thanh kiếm vô cùng sắc bén, đem thân thể hắn hung hăng đánh lui vài bước, trên cánh tay máu tươi chảy ra ràn rụa, nhiễm đỏ ống tay áo hắn. Lực lượng thần khí quả nhiên cường đại, chỉ dựa vào một thực lực rác rưởi làm sao có thể phát huy hết lực lượng, nếu ta có được không biết sẽ cường đại bao nhiêu. Lâm Phỉ liếm khóe môi, đối với thần khí trong tay Cố Nhược Vân, nhất định phải có được. Hắn không dừng lại, tiếp tục nhằm hướng Cố Nhược Vân. Oanh, ầm ầm ầm, nhưng mà lúc này, hắn không có vận khí tốt như vậy. Trên thân kiếm cửu hoàng quần quanh lạnh lẽo hàn khí, rõ ràng là bị cuồng ngạo của Lâm Phỉ chọc giận, khoảnh khắc Lâm Phỉ muốn tới gần cửu hoàng, khí thế kích động mãnh liệt phát ra, nổ lớn một tiếng, thân thể Lâm Phỉ cắt qua không trung đột nhiên rơi xuống. Không sai, Lâm Phỉ trực tiếp từ không trung ngã xuống, giống như có một bàn tay đem hắn tát một cái văng ra xa. Lâm Phỉ cảm nhận được áp lực trên người, đôi mắt cao ngạo kia rốt cục lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không, không có khả năng, Lâm Phỉ dùng sức bò dậy, ho khan hia tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nói. Thần khí cường đại, mà người nắm giữ thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng phát huy ra lực lượng như vậy. Vì cái gì ta không chống đỡ được thần khí? Xoát, một cánh tay Lâm Phỉ rơi xuống đất, máu tươi từ chỗ cắt trào ra, nhiễm đỏ mặt đất. Cách chương.